Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 340, đây là cái gì tao thao tác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Koichi là tiệm nail bên trong An Lương biểu thị xem không hiểu mỹ giáp loại này yêu ma quỷ quái thao tác tại sao mỹ giáp muốn thời gian lâu như vậy. An Lương kiểm tra Tiễn Tiểu Cương phát tới được bức ảnh, đó là hắn cùng một cái em gái chụp ảnh chung, An Lương lại được bản thân cho điểm trực tiếp ném cho nhân sinh được lời hệ thống thuộc hạ chi nhánh nhân tế quan hệ quét hình hệ thống Lâm Ngọc tuổi tác 21 thân cao 162cm thể trọng 46kg nhan trị 80 vóc người 82 đặc thù 59 hảo cảm 89. Không phải, nhân sinh được lời hệ thống làm sự tình chứ, người cũng không nhận ra thấy đều không từng thấy, thậm chí không hề liên quan tình huống, độ thiện cảm trực tiếp tới một người 89 đánh giá sao? Ừ, đặc thù cho điểm 59A, cái kia không sao rồi. Cái này đặc thù cho điểm ý vị 227 An Lương biểu hiện ra có tiền, liền có thể giới hạn tiếp xúc thân mật hào cảm trình độ, nếu như lại thêm điểm, vậy thì trực tiếp tiến vào 90 điểm trở lên độ thiện cảm được không? An Lương, khạc khạc dài đến vẫn được ta chính là lo lắng trên Nam Kinh đen tình huống. Tiễn Tiểu Cương, cái gì tiếng lóng, Vân Hải Dương, Thịnh Khánh tiếng lóng, Lương cả ý tứ là xem ra còn có thể, nhưng sợ sệt là nấm đen, Tiễn Tiểu Cương, Lý Tồn Viễn, Cương Tử Ca, người thay đổi người đi, Tiễn Tiểu Cương, a, Lý Tồn Viễn, nhìn giấc mơ ca bằng hữu vòng, Vân Hải Dương, ha ha ha ha ha ha ha. Cười điên rồi, Cương Tử Ca, người đây là muốn cùng mông bò đen làm bạn học quan hệ. Tiễn Tiểu Cương ở mông tưởng bằng hữu vòng bên trong nhìn thấy Lâm Ngọc. Này rời ạ, quá buồn nôn chứ. An Lương, nhà chúng ta Trần Tư Vũ đang hỏi, tại sao ta đột nhiên phát sinh heo tiếng kêu, người nói ta nên giải thích thế nào. Tiễn Tiểu Cương, Vân Hải Dương, nói thẳng, Tiễn Tiểu Cương, đừng, Lương ca cầu ngươi, lưu điểm mặt mũi, An Lương, ta đã nói rồi, Tiễn Tiểu Cương, An Lương, ta nói Hải Dương ca lại xảy ra tai nạn xe cộ, Vân Hải Dương. Tiễn Tiểu Cương, Lương ca nghĩa khí, Lý Tồn Viễn, các anh em, nếu không thì ngày hôm nay dọn sạp. Cảm giác không quá giỏi, Tiễn Tiểu Cương, được thôi. Thu sạp này rời ạ, quá buồn nôn, xem ra ta cũng phải tìm một người bạn gái, đều là bầy sạp nhi cũng không phải cái biện pháp. Vân Hải Dương, nói tới ngươi muốn tìm liền có thể tìm tới như thế, nguyên bản An Lương còn ở nhổ nước bọt này làm móng là yêu ma quỷ quái, bây giờ nhìn lên đi bầy sạp nhi cũng không phải một chuyện, nếu không là An Lương nhiều hỏi một câu, này Tiễn Tiểu Cương không phải thành mông tưởng liền khâm biểu đệ. Hải Dương ca xe lại xảy ra tai nạn xe của A, Trần Tư Vũ đáp lại. Không có vấn đề gì, hắn chính là thông thường sự tình. An Lương thuận miệng đáp lại. An Lương hơn 5 giờ đến Koichi La tiệm nail, sau đó chờ a, rốt cục ở 7 giờ đúng thời điểm, Trần Tư Vũ ba người rốt cục hoàn thành rồi mỹ giáp. Trần Tư Vũ nhảy nhót đi đến An Lương bên người, nàng đắc sắt biểu diễn hai tay 10 ngón. Nhìn, đẹp mắt không? An Lương tỉ mỉ quan sát Trần Tư Vũ 10 ngón, mỗi một cái móng tay là một loại màu sắc, mỗi một loại màu sắc đều là béo mập tiểu tiên nữ kẹo sắc hệ. Nếu như dùng như vậy tay đến tu luyện Cầm Long Công, nên có đặc biệt trải nghiệm chứ. Cái này, không có thể tưởng tượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lương lắc lắc đầu, đem trong đầu hình ảnh vẩy đi ra, thứ này cả nghĩ quá rồi, đêm bàn tay ánh sáng đồng hồ đều muốn 6 giờ trình hình thức, vẫn là ngày hôm nay đêm muộn ở Vân Cảnh Quốc tế Khánh Sạn sắp xếp một chút đi. Thỏa, cái này mỹ giáp đẳng đến đáng giá, còn có thể, rất tốt, An Lương đáp lại, sau đó nắm Trần Tư Vũ tay trái. Đi một chút đi, chúng ta đi ngư tạp làm oa. Tống Tiến xen vào nói, ngươi làm sao luôn yêu thích ngư tạp làm oa? An Lương hóa thân âm dương sư, dù sao một ít người nói rồi, ăn cái gì bù cái gì, ta cân nhắc ăn chút trứng cá không quá đáng chứ. Ha ha ha ha, Trần Tư Vũ trực tiếp nở nụ cười. Tống Tiến nhổ nước bọt, ngươi xem, ta nói hắn là âm dương sư, ngươi hiện tại tin chưa? Ninh Nhược Sương ánh mắt mỉm cười, cái này An Lương quả nhiên là âm dương sư lạc. Được rồi, ngươi không muốn bắt nạt Thiến Thiến, chúng ta đi ngư tạp làm oa. Trần Tư Vũ lôi kéo An Lương, ba cái mỹ giáp kỹ sư tiểu thư thì đột nhiên cảm thấy mình và thần tiên bạn trai khoảng cách biến gần rồi, dù sao các nàng cũng ăn qua ngư tạp làm oa, vì lẽ đó cũng có cơ hội tìm tới thần tiên bạn trai chứ. An Lương cùng Trần Tư Vũ tam tỉ muội lại một lần đi đến ngư tạp điếm. Bà chủ, đến một phần ngư tạp làm oa trứng cá nhiều, sắp xếp một điểm. An Lương chào hỏi, bà chủ nhớ tới An Lương. Được rồi, bạn học trứng cá nhiều sắp xếp một điểm. Cảm ơn bà chủ, An Lương đáp lại, không khách khí, nên cảm tạ bạn học cùng bạn gái của ngươi môn nhiều quan tâm chúng ta. Bà chủ đáp lại, lão bản nương này có phải là làm sự tình, khặc khặc bà chủ, ngươi cũng không nên nói mò, chúng ta sẽ người không còn, vậy sẽ phải ăn quỵt. An Lương đáp lại nói, bà chủ lần trước nhìn thấy Ninh Nhược Sương cho An Lương đĩa rau đây. Nếu như chỉ là bình thường quan hệ, Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Sương còn có thể đồng thời đến. Thật không tiện, bạn học đùa giỡn. Bà chủ cười đáp lại. À, những người trẻ tuổi này thật biết chơi. Cách chương.